Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai đứa em mặc dù không thích ở nhà dì Loan nhưng không dám nói. Nay thấy chị gái đùng đùng bảo dọn đồ về nhà thì ngạc nhiên lắm. Hân hoang mang hỏi chị. Chị ơi, dì Loan không cho chị em mình ở đó nữa à? Chị không muốn phiền dì Dượng nữa em à? Hai đứa có thích về nhà mình sống không? Thằng Bảo rụt rè nói. Em thích ở nhà mình nhưng em sợ ma lắm chị ơi. Hương Ly an ủi em. Không sợ, làm gì có ma mà sợ. Tối hai đứa chỉ việc đóng chặt cửa là ngủ thôi. Có việc gì cứ kêu thật to nhờ hàng xóm giúp đỡ nhé. Chị sẽ nói với cô Lan và bác Hoa, thi thoảng đảo qua đảo lại. Yên tâm, chị sẽ thay ba mẹ lo cho các em. Không để hai đứa phải thiếu thốn gì đâu. Trước mắt cả hai phải học thật tốt cho chị. Tuy ba mẹ đã mất, nhưng chị em Hương Ly đều là những đứa được dạy bảo và có hiểu biết. Trước khi đi cô nói với dì Dượng. Chị em con cảm ơn dì Dượng đã chăm lo cho mấy đứa con thời gian qua. Giờ chúng con xin phép về nhà ở để cho dì Dượng đỡ vất vả ạ. Lão Hùng không nói câu nào nhưng bắn về cô ánh nhìn rực lửa. Còn dì Loan thì quét một đường sắc sảo như dao cau về phía ba chị em cô rồi chép miệng nói. Gớm chửa, giờ thấy đủ lông đủ cánh rồi. Nên không cần chúng tao nữa phải không? Chúng mày là một lũ vô ơn. Để xem không có con gì này thì có đói dã họng ra không? Nên nhớ đây là tự chúng mày đòi đi đấy nhé. Tao không ép cũng không đuổi, cứ tự nhiên thôi. Nhưng nói trước, tao đã hứa với mẹ mày lúc đang hấp hối là sẽ giữ cho chúng mày ngôi nhà này. Nên tạm thời giấy tờ tao vẫn cầm. Khi nào chúng mày trưởng thành tao sẽ đưa. Giờ thì biến đi, xách việc. Dạ, chúng con chào dì Dượng ạ. Việc bị lão Dượng xâm hại, Hương Ly không dám hé răng với ai nửa lời. Cô nghĩ giờ mình có nói ra cũng chẳng được gì, mà họ còn cười cho, không khéo lại lợi bất cập hại. Lão Hùng khi bị bêu ra trước mặt bàn dân thiên hạ, sẽ quê mặt mà đem lòng thù tức. Cô lại đang học trên Sài Gòn, hai đứa em còn nhỏ dại, ai sẽ là người bảo vệ chúng đây? Nghĩ vậy nên cô đành ngậm đắng nuốt cay, đào sâu chôn chặt trong lòng vậy. Hận lão Hùng một thì trách bà Loan 10. Tại sao bà ấy lại không tin cô, cứ một mực tin vào thằng chồng khốn nạn cơ chứ? Trong khi chị em Hương Ly dọn hết đồ về nhà thì bà Loan lại tiếp tục đai nghiến lão chồng mất nết. Nhục mặt chửa, ông tòm tem với nó từ khi nào hả? Có làm gì thì làm cũng phải chừa mặt tôi ra chứ. Định làm loạn ở cái nhà này lên hả? Còn con Hân nữa đấy, đừng có thấy mía ngọt mà đánh cả cụm, rồi mọc lên đầu mấy cái sừng loạn luân to tướng, rồi dân làng họ ỉa vào mặt cho. Người ta nói ăn vụng phải biết chùi mép, đằng này ông còn dám lôi nó vào bếp để hú hí. Thì trần đời này chỉ có một, không sợ ông công ông táo vặn cổ chết toi ư? Tôi căm thù ông lắm, đồ dê giả. Lão Hùng nghe vợ rỉa giói thì cợt nhả nói. Có đi đâu mà thiệt, lọt sàng xuống nia, chưa có cho ai được miếng nào đâu. Con đó cũng có phải con em đâu mà bảo tôi loạn luân. Chưa sơ múi được tí nào đã gào toáng lên rồi. Mụ thì ngoan ngoắt không ai bằng, ghen với cả một con nhãi xanh vắt mũi chưa sạch. Đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ biết gì. Này, lão tưởng tôi không biết lão tỏm tèm với nó hả? Nhìn cái mắt dê cụ hấp ha hấp háy, như muốn ăn tươi nuốt sống nó của lão mà tôi điên. Hãm ngay cái trò chống bỏi lại. Không có ngày tôi cắt cả cụm vứt cho chó nó nhá đấy. May là chúng nó phắn rồi. Để đây thì lửa gần rơm lại cháy phừng phừng ngay. Từ giờ tôi cấm đấy. Chỉ cần thấy lão lỡ sớ bước chân xuống nhà nó thì đừng trách con này ác. Chỉ đưa cái nỏ mồm, mất thế quái nào được mà sợ. Có mòn đi tí nào đâu, vẫn là của mụ tất đấy. Thôi cười lên nào, Để tối tôi đền cho nhé. Hay giờ vào đây làm tí nhỉ? Khỉ gió nhà lão, biến đi cho khuất mắt tôi. Vậy là chị em Hương Ly chuyển về ngôi nhà thân thương của mình sống từ ngày đó. Thời gian trôi đi quá nhanh, mới ngày nào ba mẹ còn sống, ấy thế mà cả hai đã trở thành người thiên cổ rồi. Trên cõi đời này chỉ còn ba chị em bám víu nuôi nhau. Hương Ly đã học xong cao học, cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ mà cô nghẹn ngào rưng lệ. Người ta tốt nghiệp đại học đều được ba mẹ mua hoa đến chúc mừng. Còn cô, cả hai lần tốt nghiệp ấy cũng chỉ có một mình. Nhìn bạn bè được vây kín trong những cánh tay ôm mà cô lại thấy chạnh lòng. Hương Ly là một sinh viên xuất sắc nên cô đều được vinh dự lên bục nhận bằng. Cô cũng được nhà trường tặng hoa chúc mừng. Nhưng thứ mà cô mong mỏi chính là tình thân ruột thịt thì không bao giờ có. Để rồi cả hai lần cô đều ôm hoa và bằng lặng lẽ ra về cô đơn như trốn chạy. Cô không muốn ở đó lâu vì sợ phải đối diện với những câu hỏi sẽ làm đau lòng mình. Và hơn hết cô không muốn bị thương hại. Trở lại thực tại, ba chị em phải bắt tay vào làm lại từ đầu. Bắt đầu từ hôm nay, mấy chị em phải tập sống tự lập, không có người lớn. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, nồi niêu xoong chảo không phải sắm xanh thứ gì, nhưng vẫn còn nhiều cái phải mua, nên Hương Ly bắt buộc phải ở lại thêm một ngày nữa để lo cho các em chu toàn, chứ không thể về Sài Gòn ngay được. Mặc dù rất ngại, nhưng cô vẫn phải muối mặt gọi điện xin phép Quốc Tuấn nghỉ thêm. Anh ta đúng là một người khó ưa. Khi nghe cô xin nghỉ, anh ta im lặng mất mấy giây, rồi mới buông thõng một câu. Nghỉ đi. Chiều thứ hai, Hương Ly lại sấp ngửa bắt xe xuống Sài Gòn, sau khi dặn dò thật kỹ các em. Nhất là Hân, cô phải lưu ý Hân không được tin ai cả. Tuyệt đối phải cảnh giác với Lão Hùng. Mới đầu cô định không kể cho Hân biết sự tình, nhưng rồi cô lại quyết định kể hết cho em gái nghe, để Hân biết đường mà đề phòng. Mới đầu nghe chị gái nói Hân cứ run như cầy sấy, mặt tái đi vì sợ. Nhưng sau khi biết lão ta chưa đụng được vào người chị mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới hiểu vì sao chị mình cứ một mực dọn đồ về nhà mà không ở nhà dì Loan. Cũng may mấy năm qua cô chưa bị lão dượng già xâm hại. Đúng là hú hồn. Vậy là Hương Ly cũng đã dạy Quốc Cường được nửa tháng rồi. Nửa tháng trôi qua mà cô cảm tưởng như là một thế kỷ vậy. Mỗi một ngày mới đến, cô lại thấy mình sắp phải trải qua một cơn ác mộng mới. Chưa khi nào cô thấy dạy dỗ một đứa trẻ con lại khó như lúc này. Hôm nay đang trong giờ tôm học tiếng Anh, cô có điện thoại là của Hân, em gái cô. Vừa cầm điện thoại lên, cô đã nghe Hân nói: "Chị ơi, em phải đóng tiền học thêm, chị gửi tiền về cho em nhé. Với lại nhà mình cũng sắp hết tiền ăn rồi." "Ủa, chị nhớ là hôm về chị đã đưa tiền cho dì Loan đóng học cho bọn em rồi mà. Chị còn đưa thêm cho em mấy triệu mà giờ hết rồi hả?" "Chị ơi, dì Loan lấy tiền đi đánh bài hết rồi. Dì không có nhà đâu. Chị cũng đừng nói gì cả. Cảm dì xuống nhà đánh tụi em đó." Trời ơi, cô không ngờ người dì mà bấy lâu nay chị em cô nương nhờ lại sinh ra tật bài bạc như vậy. Cha mẹ không may qua đời, chị em cô chỉ còn biết bấu víu vào người dì ruột này. Mấy năm đầu dì rất tốt, nhưng thời gian gần đây cô có nghe phong phanh dì ham mê bài bạc nên hay càm ràm chuyện tiền bạc. Xăm bữa nửa tháng, dì lại gọi điện cho cô nói gửi tiền về. Nhiều lúc muốn hỏi dì xem thực hư ra sao, xong đợt vừa rồi bị lão dượng rể làm cho xấu mặt như vậy nên cô cũng không hỏi nữa. Thà dì không giúp đỡ hai đứa nhỏ thì thôi, nhưng tiền cô gửi để nhờ dì đóng học cho tụi nhỏ thì dì cũng đừng đem đi đánh bài chứ. Dì cứ tiêu pha kiểu này thì có tiền núi cũng không đủ, lại còn lấy cả tiền đóng học của các em cô thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Bức xúc, Hương Ly cầm điện thoại ra ngoài gọi cho dì Loan, nhưng cho dù cô có gọi trái máy thì cũng không thấy dì nghe. Tối đó Hương Ly vừa tắm rửa thay đồ thì có tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào là số của dì Loan. Mọi bực dọc lúc sáng lại được dịp bùng lên, nhưng cô vẫn nhã nhặn đáp: "Dạ con đây dì." Mày gửi tiền về cho tụi nhỏ đi. Mấy cái đồng bọ mày gửi về hàng tháng làm sao đủ ăn chứ? Nào là tiền học thêm, tiền sách vở, rồi đủ thứ tiền linh tinh. Tao còn phải mượn đỡ người ta để lo cho mấy đứa em mày đó. Nhắm thấy lo cho tụi nó được thì lo, không thì nghỉ. Tao mệt mỏi với mấy chị em bay lắm rồi. Bay muốn làm sao thì làm. Nhớ gửi tiền về trả cho tao đó. Dạ, tuần trước con mới gửi cho dì 10 triệu mà. Sao tiêu nhanh vậy dì? Mà dì không đưa tiền đóng học cho em con hả? À, từ bao giờ mày lại hạnh hoẹ tao vậy trời? Tao nuôi ba chị em bay mấy năm nay có được cái cóc khô gì không? Mà mày mới đưa được vài đồng bạc lẻ đã vội lên mặt hả? Tao báo trước, nếu mày không gửi tiền về thì tao xiết đồ đem bán đó nghe chưa? Mà nhà mày có cái cóc khô gì đâu mà bán? Dì, ba mẹ con chẳng may yểu mệnh, chúng con chỉ biết nhờ cậy vào dì. Giờ dì nói vậy khác nào lâu nay chị em con báo cô báo hại gì ạ? Con cũng đã cố gắng hết sức rồi, dì thương tụi con với. Xin dì đừng đánh bài nữa được không dì? Mày nói gì hả con kia? Ai nói tao bài bạc? Tao đánh bài mà nuôi được tụi bay mấy năm trời nay à? Còn bỏ bê cả chồng con để lo cho chị em bay, mà bay nói mấy lời vô ơn vậy hả? Nếu thế tao mặc kệ, bay muốn làm gì thì làm nha. Mấy đứa kia tao cũng quách xác, đúng là đứa báo cô báo hồn xúi quẩy. Dì không phải bận tâm về chúng con nữa đâu ạ. Mong dì đừng nặng lời chỉ trích chúng nữa. Dù gì thì dì vẫn là dì ruột của chúng con mà. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã dì ơi. Cầm mồm đi con khốn. Mày có tư cách gì mà dạy đời tao? Cái thần nhờ nhớp của mày tao không thèm sờ đến thì thôi. Còn định lên mặt nữa hả? Rõ rơ. Tao nhắc lại, tao truyền đời báo danh cho mày biết đó nha. Rửa tay lên mà nghe cho kỹ nè. Trước này tao đã phải vay nợ lãi để lấy tiền nuôi chị em bay ăn học. Số tiền đã lên tới mấy trăm triệu rồi đó. Liều liệu mà trả cho tao. Cái này không quỵt được đâu. Mày mà không gửi tiền về trả thì cứ vài hôm tao lại gọi lên. Mà không, đâu có nhẹ nhàng như thế được. Tao sẽ lên tận nơi nói cho cả khu phố mày sống cái mặt thật đẹp đẽ của mày. Nhớ đấy. Nói xong dì Loan cúp máy. Nước mắt cô cũng trực trào ra. Nhất định chủ nhật này cô phải về Bảo Lộc một chuyến xem thực hư thế nào. Tự dưng xuất hiện đâu ra cái cục nợ to đùng vậy chứ. Nhất định là như Hân nói, dì Loan đã nợ nần bài bạc rồi định đổ vấy cho chị em cô đây. Chứ vài ngày dì lại gọi điện nã tiền một lần thì cô có bán thân cũng không đủ để dì thỏa mãn. Giờ trong người cô cũng chỉ còn có mấy triệu bạc đủ để trang trải tiền ăn đến cuối tháng. Mới làm được hơn chục ngày làm sao đã có lương. Chủ nhật này về ít nhất cũng phải đưa cho dì 7 triệu mới ổn. Nếu không đưa chắc chắn hai đứa em cô sẽ bị đối xử tệ bạc cho mà xem. Có lúc cô đã ước ao giá mình có gia đình thì cô sẽ đưa hai đứa em lên sống cùng ngay lập tức. Tiếc rằng cô cũng đang không có gì. Hai em cô vẫn còn nhỏ, cần phải học hành, chưa thể tự nuôi sống bản thân được. Người làm chị như cô chợt thấy tim mình thắt lại vì lo cho em. Nhất định ngày mai cô sẽ phải muối mặt cậy nhờ Quốc Tuấn vậy. Phải liều thôi. Hôm sau khi Hương Ly đến nhà thì Quốc Tuấn đã đến công ty rồi. Nghe chị Hồng bảo hôm nay anh có nhiều việc cần phải giải quyết nên đi sớm. Không có hôm nào cô mong cho thời gian trôi nhanh như hôm nay. Chỉ mong cho mau hết ngày vì hôm nay đã là thứ sáu rồi. Dạy nốt ngày mai, rồi sáng chủ nhật cô sẽ về sớm, hoặc có thể chiều tối mai cô bắt xe về luôn để được nghỉ một ngày cho đỡ mệt. Chiều sáng đi xong chiều lên ngay rất mệt, và điều quan trọng nhất là cô phải mượn được tiền bằng mọi giá. Ngặt một nỗi, bình thường 5:30 Quốc Tuấn đã về đến nhà, mà hôm nay gần 6 giờ rồi, vẫn chưa thấy anh ta đâu. Cô nhìn ra cổng với ánh mắt mong mỏi pha lẫn sốt ruột không thể giấu. Chị Hồng thấy vậy thì cất giọng hỏi. Cô muốn gặp cậu chủ à? Có cần lắm không? Hay cô gọi cho cậu ấy đi? Vì nãy cậu Quốc Tuấn gọi về nói hôm nay cậu ấy có một bữa tiệc với đối tác nên sẽ về muộn. Trời ơi, đúng là chán mà. Đúng lúc cô cần thì anh ta lại đi nhậu. Nhưng cô không thể về vào lúc này được. Đành phải chờ thôi. Cô không muốn để đến mai, vì cô thấy người kinh doanh họ rất kỵ bị mượn tiền vào buổi sáng. Vừa bảnh mắt ra đã bị người khác hỏi vay tiền, không khó chịu mới là lạ. Cô đành nói khéo với chị giúp việc. Dạ, em có việc cần muốn hỏi anh ấy ạ. Mà nghe chị nói anh có cuộc nhậu với đối tác thì em chờ cũng được, gọi điện mất công anh ấy khó chịu. Vậy thì cô lên nhà tắm rửa thay đồ đi, rồi chị em mình ăn cơm. Hôm đó 9 rưỡi tối, Quốc Tuấn mới về. Người anh nồng nặc mùi rượu. Vừa cho xe vào gara, anh đã xách cặp táp vào nhà, rồi đi thẳng lên trên lầu, vào phòng riêng chốt cửa lại. Cụ Tôm đã đi ngủ, chỉ còn lại mình cô và chị Hồng ngồi nói chuyện với nhau trong phòng ăn. Chị Hồng vừa đóng cổng xong đi vào đã không thấy cậu chủ đâu, liền bảo Hương Ly. Cô nhìn thấy cậu ấy chưa? Chắc cậu chủ lên phòng thay đồ đó, cô đợi lát nữa nhé. Dạ chị. Nhưng Hương Ly chờ đến 15 rồi 20 phút, vẫn chẳng thấy Quốc Tuấn đi xuống. Làm cô thì nóng như lửa đốt, thầm hỏi có khi nào anh ta ngủ luôn trên ấy không? Đi lên thì ngại, mà cứ ngồi đây chờ càng mất thế này thật là bất tiện. Chị Hồng như đoán được nỗi lòng của cô liền nói. Chắc cậu ấy ở trên phòng luôn rồi, hình như cậu chủ không biết cô ở đây đâu. Nếu cần cô cứ lên phòng nói chuyện trực tiếp với cậu ấy đi, đừng ngại. Dạ, có tiện không chị? Không sao đâu, cô lên đi. Nói xong chị Hồng cũng đi vào phòng Tôm. Bình thường Tôm hay ngủ với chị mà. Ngại lắm nhưng Hương Ly bắt buộc phải làm theo lời chị Hồng. Cô rảo bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Quốc Tuấn. Cô chần chừ chưa dám gõ cửa, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Lấy hết can đảm, một tay đưa lên chặn lấy ngực, một tay cô gõ nhẹ lên cửa. Xong có lẽ Quốc Tuấn đã ngủ rồi hay sao ấy, mà cô gõ đến mấy tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong phòng im phăng phắc. Đánh liều cô xoay nhẹ nắm cửa, thật may nó từ từ mở ra. Thì ra anh không chốt trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Quốc Tuấn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, còn không thèm thay đồ, cứ thế lăn luôn xuống nệm. Gương mặt anh ta lúc ngủ thật hiền, chứ không lạnh lùng như bình thường. Phải công nhận người đàn ông này sở hữu vẻ đẹp cực phẩm, với chiều cao lý tưởng và phong người rất đàn ông. Khuôn mặt chuẩn soái ca, khiến người khác đã nhìn một lần thì cứ muốn nhìn mãi. Hẫng lại mấy nhịp, Hương Ly như quên đi mục đích của mình, cứ ngây người ra nhìn anh. Trời ạ, anh ta ngủ say như chết thế này, cô biết phải làm sao đây? Trong tình huống giờ khóc giờ cười này, cô biết làm gì đây? Nhưng bản thân không cho phép cô do dự nữa, nếu không liều thì cô sẽ chẳng thể làm gì được. Mắm môi lại cô nghĩ, một liều 37 cũng liều, đây là tại anh ngủ chứ không phải tại tôi cố tình đột nhập nhé. Vậy là Hương Ly đi đến gần Quốc Tuấn, lấy tay kéo mạnh chân anh ta. Xong như thế này thì ăn thua gì? Tiếng thở của anh ta vẫn vang lên đều đều. Cực chẳng đã, Hương Ly nhổ một cọng tóc của mình vây lại, rồi cúi xuống ghé sát người anh, đưa cọng tóc vào lỗ mũi anh bắt đầu xoay. Quốc Tuấn nhột nên hắt hơi một cái, mở bừng mắt ra. Trong giây phút ngỡ ngàng, anh choàng tỉnh tròn mắt hỏi. Là cô, ai cho cô vào phòng tôi? Tôi muốn nhờ anh một việc, mà tại chờ mãi không thấy anh xuống nên mới liều lĩnh lên đây. Anh đừng trách tôi chứ. Cô có biết đột nhập vào phòng một người khác giới là mắc tội gì không? Nói đi, cô cần gì ở tôi? Đừng có nói là thấy tôi đẹp trai quá nên vào đây ngắm trộm nhé. Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh. Anh đẹp nhưng cũng đẹp bình thường thôi. Cần gì tôi phải ngắm trộm? Cô giỏi lắm. Vậy nếu không còn việc gì thì mời cô ra cho. Mà tôi nhớ không nhầm thì giờ này cô phải về lâu rồi mới phải chứ. Cô muốn gì? Muốn ngủ với tôi à? Anh thật là vô liêm sỉ. Anh nghĩ cô gái nào cũng muốn lên giường với anh sao? Không phải lên giường. Vậy 10 giờ rồi cô mò vào phòng tôi làm gì chứ? Để xem nào. Nói xong Quốc Tuấn nâng người dậy nửa nằm nửa ngồi, nhìn xoáy vào mặt cô châm biếm. Kể ra cô cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi rất ghét phụ nữ đẹp, vì những người như cô đầy mưu mô và xảo quyệt. Tôi thích một người phụ nữ bình thường nhưng đầy đủ công dung ngôn hạnh và phải tuyệt đối trung thủy, là người phụ nữ của gia đình, cô hiểu không? Anh điên rồi. Anh nghĩ tôi thèm khát anh lắm à? Anh là một tổng tài soái ca, điều đó không phủ nhận, nhưng anh bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi không bao giờ thích anh. Giỏi lắm, Tôi thích người thẳng thắn như vậy. Cô vừa nói gì nhỉ? Cô muốn nhờ tôi một việc. Là việc gì? Nói thử coi tôi có đáp ứng được không? Nhưng nhớ là nếu nhờ tôi làm bồ của cô thì tôi không đồng ý. Anh thật là vô liêm sỉ. Ý cô định nói thế phải không? Cô đúng là kẻ phá đám. Tôi đang ngủ ngon, cô vào phá giấc ngủ của tôi. Giờ tôi hết buồn ngủ rồi. Mà tôi có tật, hễ ai làm tôi mất ngủ, nếu là nam thì tôi sẽ đánh người đó. Còn là nữ, cô cũng sẽ bị phạt. Phạt? Anh định phạt gì tôi? Xem nào, để tôi nghĩ coi có trò gì vui không. Mà cô định ở đây luôn, không về nhà hả? Thôi được, nhà tôi có nhiều phòng trống lắm, tôi cho cô mượn một phòng đấy. Thu hết can đảm, Hương Ly nói. Tôi muốn mượn anh một ít tiền được không? Lý do? Tôi hiện còn hai đứa em ở quê, mà chủ nhật này tôi phải về thăm chúng nó. Tiếc là tôi lại hết tiền. Nếu không phiền thì anh có thể cho tôi mượn tạm một ít, rồi anh trừ vào lương của tôi. Bao nhiêu? Dạ, 10 triệu được không ạ? Được thôi, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Anh nói đi, nếu không vượt quá khả năng tôi sẽ đồng ý. Cô không đồng ý cũng không được, vì nếu cô không đáp ứng được điều này, thì một xu tôi cũng không cho mượn. Chết tiệt nhà anh chứ, anh định ép tôi vào đường cùng ư? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, chứ cô nào dám thốt ra. Má môi nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng Hương Ly ngẩng lên nói. Tôi đồng ý. Vậy thì lên đây đánh gió cho tôi đi. Hả, anh không đùa đấy chứ? Tôi đánh gió cho anh, việc này tôi... Cô đã đồng ý rồi thì không thay đổi được đâu. Chỉ cần cô đánh gió xong, tôi sẽ đưa cho cô 10 triệu và còn khuyến mãi cho cô một đêm ngủ tại đây. Anh đừng có mà mơ. Tôi mà phải chịu ngủ vay một đêm để đổi lấy 10 triệu á. Anh nghĩ tôi rẻ rung đến thế à? Hay anh đã quen được mấy em chân dài hám tiền thích trải đại gia hả? Rất tiếc tôi không nằm trong số đó. Quốc Tuấn đưa tay lên vỗ rất mạnh rồi phá lên cười nói. Cô khá lắm, cô ăn xưa bở à? Tôi nào muốn cô ngủ lại đây, cũng chưa từng nói muốn cùng cô làm chuyện đó mà. Tôi nói sẽ cho cô mượn một phòng, nghe rõ chưa cô nhóc? Giờ thì lên đây nào. Nói xong bàn tay nhanh thoăn thoắt của anh lột vội chiếc áo trên người ra, chỉ còn lại chiếc quần âu. Hướng ánh mắt gian xảo về phía cô, nhếch mép nói. Thế nào, làm việc được chưa? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Hương Ly nhất thời đứng hình, cô xấu hổ không dám nhìn vào Quốc Tuấn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thân thể đàn ông nuôi 50% như thế này. Tuy không dám nhìn lâu, nhưng phải công nhận Quốc Tuấn có hình thể cực đẹp với cơ thể sáu múi săn chắc mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước. Thấy cô cứ đứng lần trần mãi bên dưới không chịu lên, Quốc Tuấn sốt ruột nói. Tôi đếm đến ba mà cô không lên là tôi đổi ý đấy. 1, 2, 3. Được rồi, nhưng anh phải nhắm mắt lại tôi mới đánh gió được. Ô hai, trong điều kiện tôi đưa ra làm gì có chuyện này nhỉ? Có ai đánh thuế mắt đâu mà cô bắt tôi phải nhắm lại chứ. Cô yên tâm, tôi không làm gì cản trở đến cô đâu. Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Không ai gây khó dễ cho ai cả. Ok. Cô cũng đến chịu thua tên đàn ông lầy lội này. Nhẹ nhàng ngồi lên mép giường cô hỏi. Tôi chưa từng đánh gió cho ai bao giờ. Anh bày cho tôi đi. Quốc Tuấn mỉm cười rồi chỉ vào lọ dầu gió trên đầu giường nói. Trước tiên cô đánh gió trán cho tôi. Rồi mới cạo gió lưng, hiểu chưa cô nhóc? Coi như đây là một bài tập sự. Để sau này lỡ chồng cô có trúng gió cô còn biết đường mà đánh chứ. Bàn tay Hương Ly mơn man trên da thịt, khiến Quốc Tuấn hít hà một cái. Đôi tay thon dài thanh mảnh của cô nhẹ nhàng xoay trên trán anh. Mùi hương con gái ngất ngây chìm đắm, làm anh khẽ lắc nhẹ đầu một cái, cố xua đi ý nghĩ đen tối trong lòng. Đôi gò bồng đảo nhấp nhô theo nhịp thở, cứ phập phồng lên xuống. Mỗi khi Hương Ly cúi xuống, vô tình đập vào mắt Quốc Tuấn. Cả hai đang ở một cự ly rất gần, nhưng chỉ cần một chút nữa thôi là hai cơ thể đã dính vào nhau rồi. Hương Ly ngượng ngùng không dám thở, cô cảm thấy bản thân mình sắp sửa đóng băng rồi. Không thể tin cái tên chết tiệt này lại giở trò bắt cô đánh gió cho hắn nữa chứ. Tay cô bất giác ngừng lại không muốn đánh tiếp. Quốc Tuấn thấy vậy thì nắm chặt lấy tay cô nói. Sao vậy cô bé? Anh lật úp người lại đi để tôi đánh gió lưng. Trời cũng khuya rồi tôi còn về nữa. Chưa được, cô phải dằn chán cho tôi thêm một lúc nữa. Cô có muốn về giờ này cũng không được đâu. Bên ngoài nhiều ma lắm. Anh đừng có hù tôi. Đường phố đèn điện sáng trưng lấy đâu ra ma. Ma sống đầy ra. Cô mà ló mặt ra đường, đảm bảo chúng hô một câu là cô bị đem đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Anh tưởng ai cũng gian như anh à? Ồ, tôi đâu có gian, rất nghiêm túc đấy chứ. Cô không thấy từ nãy giờ tôi chưa từng sàm sỡ cô à? Tôi là một thằng đàn ông đàng hoàng nhất đấy. Cô không tìm ra thằng thứ hai đâu. Lại thêm chừng 15 phút sau, Hương Ly mới đánh gió xong cho anh ta. Lúc này Quốc Tuấn mới mặc lại áo vào đàng hoàng, rồi đưa mắt nhìn Hương Ly nói. Cô đọc tài khoản đi, tôi chuyển tiền cho. Dạ thôi, anh cứ đưa cho tôi tiền mặt cũng được. Đằng nào chủ nhật tôi cũng phải đem tiền về. Quốc Tuấn không nói gì, rút trong bóp ra một tập tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đưa cho Hương Ly. Cô đón lấy rồi đếm đủ 10 triệu. Số còn lại đưa trả anh ta nói. Cảm ơn anh nhiều, giờ tôi về đây. Cô không sợ ma à? Tôi nói thật, nhìn cô như một con mèo nhung bé nhỏ thế kia. Đi ra phố giờ này không ổn đâu. Ở lại đây đi. Thôi tôi phải về. Bằng giá nào tôi cũng phải về, chứ không thể ở lại đây được. Tôi là con gái, không thể đi ngủ lang. Có ai bảo cô là đàn ông đâu. Mà thôi, nếu cô đã muốn về thì đợi tôi đưa về. Khỏi cần, anh mới trúng gió xong, ra ngoài lại đá gió vào nữa thì khổ. Tôi về một mình được. Nhưng Quốc Tuấn không nói không rằng đi thẳng ra cửa. Không còn cách nào khác, cô cũng bước ra. Xuống tầng hầm, Quốc Tuấn đánh xe ra rồi mở cổng. Lạnh lùng buông một câu. Lên xe. Tôi... Nếu cô muốn nhanh về nhà thì đừng nhiều lời nữa. Hay cô sợ mất xe? Yên tâm, nếu kẻ nào liều lĩnh dám lấy xe của cô thì tôi sẽ đền gấp đôi được chưa? Sáng mai 7 rưỡi tôi sẽ đến đón cô. Trên đường về, cô và anh không hề nói với nhau một câu nào. Sau cô lại phát hiện ra Quốc Tuấn có một biệt tài là anh hát rất hay. Từ lúc lên xe đến giờ anh đã hát 2 ca khúc của Trịnh Công Sơn, người mà cô rất ngưỡng mộ. Giọng hát anh đầy nội lực và sâu lắng. Nếu không được Mục Sở Thị thì có lẽ cô tưởng mình đang được nghe một ca sĩ nào đó. Nhớ là anh chưa từng biết nhà cô. Nếu cứ thế này có khi anh ta đưa cô đi vòng quanh thành phố mất. Cô liền nói. Anh cho tôi đến đường Hoàng Hoa Thám nha. Quận nào? Bình Thạnh. Số nhà? Cô đọc số nhà cho anh. Chiếc xe tiếp tục lướt êm trên đường. Đến đầu hẻm, Hương Ly nói. Anh cho tôi xuống đây cũng được. Tôi tự đi bộ vào. Anh chở tôi vào tận nơi, người ta lại tưởng tôi là gái bia ôm hay gái ba thì khổ. Nhưng anh làm như không nghe, cứ thế chở cô một lèo vào. Đến trước cổng mới dừng lại nói. Cô thuê ở đây à? Nhớ 7 rưỡi sáng mai nhé. Bye. Cảm ơn anh nhiều, chúc ngủ ngon. Không ngủ được tôi sẽ quậy cô đấy. Đợi cho cô đi vào bên trong, anh mới quay xe phóng vút đi. Đêm ấy không hiểu sao Hương Ly lại mất ngủ. Những ý nghĩ hỗn độn cứ len nhẹ vào tim. Người đàn ông ấy quả là đặc biệt. Sau khi mượn được tiền của Quốc Tuấn, Hương Ly bắt chuyến xe muộn để về Bảo Lộc ngay trong ngày. Cũng may nhà xe ít có chuyến 6 giờ tối xuất bến. Vậy là cô lại sấp ngửa chạy ra bến xe. Hơn 11 giờ đêm cô mới về đến nhà. Xung quanh màn đêm đen thui, nhà nào nhà nấy đã đi ngủ hết rồi. Cảnh quê thật yên tĩnh và tịch mịch khi đêm về. Bước chân cô đi đến đâu thì chó các nhà gần đường lại sủa nhặng lên đến đó. Đây rồi, cuối cùng ngôi nhà của chị em cô cũng dần hiện ra trong màn đêm. Ngôi nhà thân thương mà ba mẹ đã để lại cho mấy chị em cùng mấy công đất vườn trồng toàn tiêu với điều. Thu nhập chẳng được bao nhiêu, nhưng như vậy cũng là một khối tài sản vô giá mà chị em cô phải có trách nhiệm giữ gìn. Đứng trước cổng, theo thói quen cô lấy chìa khóa ra rồi móc tay vào khe hẹp mở cổng. Tiếng khóa lách cách đánh thức hai con chó làm chúng sủa lên ông ổng. Hân nghe thấy tiếng động thì quát lên thét chó. Hương Ly mừng rỡ nói như reo. Hân à, chị về rồi đây. Ui, chị hai, phải chị hai không đó? Em mong chị quá à? Ngay lập tức bóng đèn điện được bật sáng lên. Hân và thằng Bảo cũng ào ra đón chị. Ba chị em mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau. Khi vào trong nhà, Hương Ly mở ba lô ra, chia quà cho các em. Đứa nào cũng ríu rít mừng chị cứ như mừng mẹ đi chợ về. Được một lát cái Hân chợt buồn xo nói. Chị ơi, dì Loan nói tới đây dì sẽ đuổi mấy chị em ra khỏi nhà á chị. Em lo lắm. Cái gì? Tai cô có nghe nhầm không? Căn nhà này là nhà của ba mẹ cô mua mà. Đâu dính dáng gì đến dì Loan mà đòi đuổi chị em cô. Cô chưa kịp hỏi thêm thì thằng Bảo cũng mếu máo nói. Thật đấy chị hai, em sợ lắm. Mấy bữa trước có đám người xăm trổ vác mã tấu đến tận nhà, đòi xiết nợ đó chị. Họ còn bảo nếu dì Loan không trả tiền cho họ, thì chủ nhật này họ sẽ đến xiết nhà. Dì Loan cũng nói dì sẽ bán ngôi nhà này để trả nợ đó chị. Em không nói đùa đó chứ. Nhà này là nhà của ba mẹ, dì Loan không có quyền bán nó đi. Để mai chị nói chuyện với dì, các em đừng lo. Giờ muộn rồi, hai đứa ngủ đi. Dục hai đứa em vậy, nhưng Hương Ly lại không tài nào ngủ được. Lời của hai đứa em cứ như những mũi kim đâm vào da thịt cô. Nếu không phải lúc này là đêm muộn, thì cô đã lao sang nhà dì mà hỏi cho ra sự tình rồi. Dì Loan đúng là quá quắt thật. Dì lấy quyền gì mà đòi đuổi ba chị em cô ra khỏi mảnh đất này. Cô nằm vắt tay lên trán chỉ mong cho trời mau sáng để xem sự thể thế nào. Mãi suy nghĩ mà mãi đến tầm 2 giờ sáng cô mới thiếp đi. Còn Hân với thằng Bảo đang tuổi ăn tuổi ngủ nên đánh một giấc đến sáng. Không biết ba chị em sẽ ngủ đến lúc nào nếu không có tiếng người đàn bà cất giọng lanh lảnh ngoài cổng. Còn ba với thằng Út đâu? Dậy mau. Giờ này mà chúng mày còn ngủ hả? Người ta ra vườn ra dãy làm hết rồi mà bảnh mắt ra vẫn chưa thèm dậy. Đồ mắc dịch. Dậy mau. Dậy dọn đồ cho tao. Hương Ly bật dậy ngay. Đây chẳng phải tiếng dì Loan của cô sao? Chạy vội ra cổng, đã thấy bà dì đang dùng hai tay giật mạnh cánh cổng vừa hét lên giận dữ. Tổ cha bọn bay, nhà cửa có cái cốc khô gì mà chẳng giữ thế. Mở cổng mau, tao gọi nãy giờ mà chúng mày không lên tiếng, bộ cầm hết rồi hả? Kìa dì, là con đây. Dì làm gì mới sáng ra đã la lối om sòm vậy? À, là con Ly, tao tưởng bay chết dẫm ở Sài Gòn rồi chứ. Về rồi cũng tốt thôi, mở cổng ra, tiện đây tao cũng nói luôn. Cánh cổng vừa mở ra, dì Loan đã chống nạnh, rồi ngó ngó nghiêng nghiêng nói. Sao, báo động từ hôm qua, mà cả hai đứa chết chương kia vẫn không dọn đồ đạc là sao? Lát họ đến lấy nhà, bọn bay không thu dọn, mất sáng chịu đó nha, đừng bảo tao không nói trước. Dì nói thế là thế nào? Ngôi nhà này là nhà của ba mẹ con để lại cho chúng con. Nếu không được sự đồng ý của tụi con thì không ai được phép dọn đồ của bọn con cả. Úi trời đất ơi, hàng xóm láng giềng ơi, ra đây mà xem này. Ba mẹ nó chết đi, vợ chồng tôi đã phải vất vả nuôi nấng tụi nó 5 năm liền mà giờ nó không được một câu cảm ơn. Còn trả treo với tôi này trời, tổ cha quần mất dạy. Lúc này cả Hân và Bảo cũng đã lùm cùm bỏ dậy, thấy dì ruột đang chửi chị mình ngoài sân thì cả hai đứa đi ra nói. Chị hai, là dì Loan đã bán nhà mình cho bọn đòi nợ đó chị. Hôm qua em định báo cho chị mà dì ấy dọa sẽ đánh chết hai chị em, nên là em sợ. Cô nhìn người đàn bà mang tên dì ruột của mình mà phẫn uất tức giận nói. Con không phủ nhận 5 năm qua dì đã thay ba mẹ con nuôi đấng chị em con, nhưng chị em con cũng không ăn không của dì. 5 năm qua con đã chăm chỉ vừa học vừa làm thêm để gửi tiền về trang trải cho mấy đứa. Với lại mấy công đất bọn con cho người ta thuê cũng đủ tiền gạo, nước, mắm muối cho tụi nó. Sao dì lại nói là nuôi báo cô tụi con ạ? Mà cha tụi bây, mày tưởng mấy đồng bọn nhép của mày mà nuôi nổi tụi nó sao? Trăm thứ bà dằn đổ xuống đầu con già này. Vợ chồng tao cũng phải mửa mật ra. Nay lưng sớm tối làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối. Mới nuôi nổi mấy đứa chúng bay, mà tụi mày vô ơn vậy sao? Cái đó chúng con ghi nhận và luôn biết ơn dì dượng. Nhưng ý con muốn hỏi vì sao dì định bán đi căn nhà của ba mẹ con để lại chứ? Dì cho con câu trả lời đi. Mày chống mắt lên mà nhìn, rửa tay lên mà nghe tao nói này. Mấy năm qua làm ăn thất bát, chúng bay tưởng tao nuôi nổi tụi bay sao? Là tao đã phải vay nợ để lo cho hai đứa em bay ăn học và nuôi nấng chúng nó đấy. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con, tao không có khả năng chi trả. Sáng nay bọn cho bay sẽ đến đây xiết nhà. Tao đã báo động từ hôm qua cho hai đứa nó chuyển đi. Mà vẫn mặt dày không nghe lời thì dáng chịu à nha. Dì nói gì? Dì dám để cho người ta xiết nợ nhà con hay sao? Chúng con không đồng ý. Dì tưởng lâu nay dì bài bạc nợ nần chúng con không biết sao. Dì đánh bài thì thôi đi, lôi tụi con vào làm gì, giờ còn định cấn nợ cả ngôi nhà này nữa. Vậy mấy chị em con biết đi đâu? Đấy là việc của chúng bay, tao không nói nhiều. Sổ đỏ căn nhà này tao cũng cầm cố hết rồi. Chúng mày có muốn cũng không được. Liệu đường mà dọn đồ đi, lát 8 giờ họ đến lấy nhà đó. Dì đúng là hết thuốc chữa rồi. Đây là nhà của ba mẹ con, chúng con không đi đâu cả. Mày quên là sổ đỏ đất ba mẹ mày đã gửi vợ chồng tao từ lâu rồi à? Giờ bán hay là để quyền tao? Nếu chúng mày cố tình không dọn đi, bọn xã hội đen đến giở trò có xảy ra chuyện gì, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bà Lan nói xong thì quải quả bỏ về nhà. Hân sợ hãi ôm lấy chị gái khóc thút thít. Thằng Bảo cũng mếu máo. Đám người ấy sợ lắm chị hai ơi. Bữa trước một người còn nhéo tai em nữa nè. Họ vác dao kiếm đến nói ai không nghe là chém chết đó. Em đừng lo, để chị gọi nhờ chính quyền can thiệp, xã hội có pháp luật, chứ không thể để cho đám người đó lộng hành ngang ngược được. Giờ Hân chạy qua nhà chú Sáu trưởng thôn báo giúp chị, sau đó em chạy lên báo công an xã, nhờ họ xuống đây giải quyết giúp. Chị ở nhà coi bọn chúng sẽ làm gì. Y hẹn, đúng 8 giờ đã thấy một tiếng nẹt pô ầm ĩ và khoảng 5-6 người cưỡi trên 3 chiếc xe phân khối lớn xịch đỗ trước cổng nhà Hương Ly. Đá trống xuống một gã có khuôn mặt hầm hố, mặc bộ đồ rằn di, ngực phanh ra, để lộ một chiếc dây chuyền vàng tây to tổ bố và một chiếc nanh cọp lủng lẳng trước ngực. Hắn hất mặt gằn lên. Con mụ Loan đâu rồi? Ra đây cho bọn này làm việc. Còn mấy đứa này nữa, sao bảo dọn đi từ hôm qua mà vẫn án binh bất động thế này? Hương Ly thấy hắn ngang ngược như vậy thì bất bình nói. Đây là nhà tôi, mấy anh cần dì Loan thì sang nhà dì ấy mà gọi, mời mấy người đi cho. Á à, cô em xinh đẹp này ở đâu ra mà hôm nay anh mới thấy vậy? Em là cháu mụ Loan à? Nhìn xinh tươi ngon nghẻ như hoa hậu thế này mà mụ ấy giấu kỹ quá. Lại đây với anh nào, đi theo anh không? Đảm bảo đi với anh em không phải làm gì hết, chỉ cần thật đẹp và lên giường với anh hàng đêm là được. Nói xong hắn cất tiếng cười khả ố. Mấy tên đàn em cũng liếm mép cười lên sẳng sặc phụ họa. Hắn sát lại gần rồi đưa bàn tay rủi đục lên vuốt má cô thèm thuồng nói. Ngoan ngoãn theo anh nghe cưng. Anh hứa với cưng, nếu là gà của anh thì em sẽ thành bà hoàng, muốn gì được nấy. Cũng chẳng cần phải giữ cái mảnh đất chó ỉa này làm gì nha cưng. Bốp bốp. Hương Ly tức giận giơ cánh tay vả thẳng vào mặt hắn hai cái tát đau điếng. Cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình mà cho cô một trận, nhưng không, hắn đưa tay lên vuốt má, lưỡi liếm mép đều giả nói. Khá lắm, em rất mạnh mẽ, anh bắt đầu thích rồi đấy. Chúng mày đâu, đưa em này về dinh cho anh. Còn con mụ Loan mai anh sẽ xử, để coi nó có trốn được mãi không. Giấy tờ trong tay anh mày rồi thì sợ gì. Thôi rút, hôm nay anh đang vui, sẽ bao các chú một chầu phê pha, không say không về. Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cô địch lôi đi. Hương Ly vùng vẫy nhưng sức cô liệu yếu đảo tơ, làm sao mà địch nổi một thân hình vạm vỡ của một thằng giang hồ xã hội. Tức giận đến cực điểm, Hương Ly cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn rồi la lên. Ới bà con ơi, có kẻ hành hung phụ nữ, cứu tôi với. Thằng Bảo từ nãy vẫn sợ sệt đứng nép vào một chỗ, giờ thấy chị gái kêu thì cũng như được tiếp thêm sức mạnh hét lớn. Cứu chúng tôi với, ới làng nước ơi. Mấy nhà bên cạnh nghe thấy ồn ào liền chạy ra. Chẳng mấy chốc cổng nhà Hương Ly đã chật kín người là người. Thấy đám kia tay vẫn lăm lăm mã tấu, họ có vẻ ngại nhưng vẫn xì xào bảo nhau. Khổ thân cho mấy đứa nhỏ, tất cả cũng là do con mụ Loan mà ra. Mang tiếng là dì ruột mà có lo gì được cho chúng nó đâu. Một ông chú bạo mồm nói. Này mấy chú ơi, chúng nó là người vô tội, đâu có dính dáng gì đến chuyện này. Các chú tìm mụ Loan mà nói chuyện, bỏ qua cho tụi nó đi. Oan có đầu, nợ có chủ chứ. Thằng đầu sỏ không để mấy lời đó vào tai, mà quát lên mấy cậu thị uy nhằm dằn mặt hàng xóm. Đây không phải việc của mấy người, tốt nhất ai về nhà nấy đi. Ngôi nhà này mụ Loan đã bán cho chúng tôi, đã làm thủ tục sang tên đổi chủ trên huyện rồi. Chúng tôi làm việc đúng pháp luật, các người đừng có nghĩ ngợi lung tung. Thằng báo gấm này không đụng đến ai thì cũng đừng ai động đến nó. Tôi nói nhanh một câu cho nó vuông này. Ai thiếu nợ quá hạn của báo một thì báo này sẽ lấy lại gấp 10 lần. Đó là luật. Dám làm dám chịu. Mấy người có trách thì hãy trách con mụ Loan cạn tàu giáo máng với người nhà. Còn tôi cóc cần biết kẻ đó là ai. Tiền đã vay thì phải trả, không nói lôi thôi. Mấy người đứng ngoài chỉ biết lắc đầu đứng nhìn. Một thằng trong đám báo gấm đã lôi cổ mụ Loan đến. Mới lúc sáng mụ còn mồm năm miệng 10 chửi cháu, thì giờ lại nhũn như con chi chi trước bọn đầu gấu này. Mụ lắp bắp nói. Mong mấy chú thông cảm, tôi có dám chống đối gì đâu. Nhà của mấy chú thì mấy chú cứ lấy, còn bọn này nó sẽ phải đi thôi. Tôi không có ý kiến gì chú báo nhé. Vừa lúc đó ngoài cổng nhốn nháo, mọi người liền dạt sang hai bên. Thì ra đó là ông trưởng thôn và mấy anh công an xã. Ông Toàn trưởng thôn cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mấy người kéo hết đến đây vậy? Báo gấm nhếch mép cười nói. Dạ cảm phiền mấy anh thông cảm. Không có chuyện gì đâu. Đây là chuyện riêng của chúng tôi thôi. Lại làm kinh động đến các anh rồi. Mấy anh công an không khách khí gì nói luôn. Chúng tôi nhận được tin báo các anh đến giết nhà người ta phải không? Chuyện như thế nào các anh có thể nói rõ hơn được không? Báo không hề tức giận mà nói. Dạ, đây là chuyện riêng, nhưng các anh đã muốn biết thì tôi nói luôn. Bà Loan đây có bán cho chúng tôi ngôi nhà này, có giấy tờ công chứng đàng hoàng, chứ tôi không hề xiết nợ của ai cả. Không tin các anh cứ hỏi bà ấy thì rõ. Hương Ly liền nói chen. Dạ, mấy chú mấy anh đừng tin lời họ. Có bác Toàn trưởng thôn đây. Con xin hỏi bác, đây có phải là nhà ba mẹ con mua từ trước nay không? Tại sao chưa được sự đồng ý của tụi con mà dì Loan lại dám làm giấy bán nhà? Như vậy là vi phạm pháp luật ạ. Ông Toàn trưởng thôn gật gù nói. Tôi biết các chú là người làm ăn, và trước khi bỏ tiền ra mua một món hàng, các chú phải tìm hiểu kỹ càng chứ. Đây là nhà của ba mẹ mấy đứa nhỏ thật. Còn việc bà Loan bán nhà cho chúng tôi không cản. Nhưng là nhà của bà ấy cơ. Chứ bán nhà của người khác thì là sai phạm. Tụi nhỏ nó giữ không cho bán là đúng rồi. Báo liền hất tay cho bọn đàn em. Tức thì một tên lôi ra một đống giấy tờ chìa ra cho ông trưởng thôn và mấy cán bộ công an nói. Đây các ông xem đi. Bọn này nói có sách mách có chứng, làm việc đúng pháp luật nhé. Ông bà nào không tin thì cứ việc lên địa chính huyện mà hỏi. Tôi làm việc với bà Loan, bà ấy bán thì tôi mua. Có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà bảo trái pháp luật. Bà Loan nãy giờ vẫn đứng im không nói câu nào. Hương Ly thấy vậy liền nói. Dạ thưa các chú các anh và mọi người. Sở dĩ đây không phải là cuộc mua bán mà dì Loan đây đã thua bài bạc và gán nợ ngôi nhà của chị em con cho mấy người này. Sự việc trên con cũng mới biết thôi. Dì Loan, dì nói gì đi chứ? Bà Loan biết là giờ có giấu cũng không được nữa bèn nói. Ừ, đó là tôi bán đấy. Nhưng không phải tôi thua bạc, mà tôi đã nuôi mấy đứa này ăn học mấy năm trời nay, tốn biết bao nhiêu là tiền. Nhà tôi nợ nần chồng chất không kham nổi, nên mới phải bán ngôi nhà này đi. Trước khi chết, mẹ nó cũng là chị ruột tôi, có viết giấy ủy quyền cho tôi căn nhà này và giao cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi cũng không phải người cạn tàu giáo máng, chẳng đặng đừng mới phải bán nhà. Bà ta nói đến đây thì hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Trời, thiếu nợ thì bà đem nhà mình mà bán, chứ sao lại bán nhà của tụi nhỏ, rồi nay mai chúng nó ở vào đâu? Bà Loan làm ra vẻ phân bua sủ sịt nói. Vợ chồng tôi đã tính cả rồi, trước mắt chúng nó sẽ qua ở nhà tôi. Chừng nào chúng không thích ở nữa thì thôi, chứ có ai đuổi chúng đi đâu. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, dù sao tôi cũng là dì ruột chúng. Hân lúc này mới nghẹn ngào nói. Dì nói dối, hôm qua dì đã bắt chị em con dọn đồ đi. Dì còn nói nếu không dọn hôm nay người ta đến lấy nhà, đồ bị vứt ra ngoài cũng đừng có trách dì ác. Thì ra mọi việc đã được bà Loan bày binh bố trận chuẩn bị hết rồi. Không biết làm cách nào, bà ta đã trưng ra được tờ giấy ủy quyền do mẹ Hương Ly viết. Và điều quan trọng là đến khi chết cha mẹ cô vẫn không thể ngờ được người em ruột mà mình luôn tin tưởng lại làm ra cái chuyện động trời này. Ngày ấy thấy chị em Hương Ly còn nhỏ, nên lúc hấp hối mẹ cô đã đưa cuốn sổ đỏ cho bà Loan giữ dùm. Khi đó mẹ nói những gì với bà ấy, mấy chị em cô cũng không biết. Chuyện mẹ có tự nguyện viết giấy tay cho bà Loan, hay do bà ấy giở chiêu trò ra thì giờ cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Người ta nói bút sa gà chết mà. Rõ ràng trên tờ giấy trắng mực đen kia có bút tích của mẹ cô. Chị em cô còn biết nói gì đây? Không những vậy, tờ sổ đỏ nhà đất giờ không còn mang tên ba mẹ cô mà đã chuyển sang tên gã đàn ông kia rồi. Xem ra chị em cô phải rời xa ngôi nhà này là thật. Uất ức dồn nén, Hương Ly chỉ thẳng tay vào mặt bà Loan nói. Dì làm con thất vọng quá. Ba mẹ con cũng không lường được chuyện này. Ở dưới suối vàng chắc hai người ấy đau lòng lắm. Không ngờ họ lại bị chính người em ruột của mình lừa cho một vố đau điếng. Dì đã vứt bỏ tình thân ruột thịt và hất chị em con ra đường như vậy thì con cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng con sẽ không để yên việc này đâu. Con sẽ khiếu nại chuyện này. Tên báo cong môi lên nói. Cô em cứ kiện đi nếu thấy đủ chứng cứ. Anh đây sẽ theo hầu nhé. Kẻ nào có tội em hãy kiện kẻ đó. Anh thực ra vô can. Tiền anh bỏ ra mua ngôi nhà và mảnh đất này là thật. Anh cũng không phải muốn dồn chị em vào bước đường cùng đâu. Nếu hôm nay mấy chị em chưa kịp dọn đi thì anh sẽ để cho 3 ngày nữa. Đúng 3 ngày sau anh đến lấy nhà. Rồi gã quay sang mấy tên đàn em ngoắc tay nói. Đi thôi chúng mày. Đám đông lại giạt ra. Mấy chiếc xe máy lại rổ ga phóng vút đi. Chỉ còn lại ông trưởng thôn và vài anh công an xã và đám đông hiếu kỳ là ở lại. Bà Loan định lủi đi, nhưng chị em Hương đã lôi bà lại để làm cho ra ngô ra khoai. Ông Toàn trưởng thôn tỏ ra hiểu luật, vẫy Hương Ly ra một góc nói nhỏ. Giờ con muốn kiện bọn này thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh ngôi nhà này mang tên ba mẹ mình. Mà bác tiếc là họ đã hoàn tất thủ tục mua bán rồi. Thế trước đó ba mẹ mày có để lại giấy tờ di chúc gì không? Hương Ly lắc đầu thất vọng nói. Dạ không bác ơi, ba mẹ con bị tai nạn chỉ hôm trước hôm sau là đi rồi. Có chăn chối gì được đâu. Mẹ con chỉ gửi gắm chị em con cho dì Loan thôi. Ai ngờ dì ấy bất chấp cả tình thân ruột thịt mà làm chuyện này chứ. Chúng con giờ trắng tay rồi. Vậy thì cũng khó, trước mắt là giải quyết nơi ăn trốn ở cho hai đứa em con kìa. Thời hạn 3 ngày không phải là dài, bọn này không giỡn chơi được đâu. Hương Ly nghẹn ngào nói, con cảm ơn bác đã lo lắng cho chị em con. Chắc mấy ngày tới đây con phải tìm chỗ ở cho mấy chị em nương thân. Người như dì Loan chúng con không muốn dính dáng gì nữa ạ. Mấy anh công an cũng hướng dẫn thủ tục khiếu nại cho mấy chị em và động viên vài câu rồi cũng rời đi. Mấy bà mấy chị mỗi người một câu nói. Chúng tôi cũng chỉ là người ngoài, có thương tụi nhỏ cũng không thể bằng người thân. Bà Loan coi sao cho mấy đứa nhỏ có chỗ ăn chỗ ở, chứ giờ đẩy chúng nó ra đường coi sao được. Bà Loan thấy các lực lượng chức năng đã rời đi hết thì cũng chẳng còn nể nang gì nữa, bèn dầu mỏ lên nói. Việc của nhà mấy người đấy à? Đừng có ăn cơm nhà bác Tù và hàng tổng nhé. Tôi đã chọc vào nồi cơm của các người chưa? Việc nhà tôi lo, không mượn mấy người chõ mõm vào mắc mệt. Hương Ly không chịu được bèn cất tiếng. Con cảm ơn mấy cô mấy chú đã quan tâm. Đã làm mọi người phải nhọc lòng rồi ạ. Bà Hoa nhà kế bên nghe mụ Loan nói thì tức khí sổ toẹt. Cái loại người cạn tàu ráo máng vậy thì sớm muộn cũng bị quả báo thôi. Tôi thì không có tiền cho tụi nhỏ nhưng nhà tôi rộng. Mấy đứa mà không chê thì qua nhà bác ở đi. Tao cho tụi bay ở thoải mái, khi nào lấy chồng lấy vợ thì thôi. Đây là tôi nói thật. Ôi, vậy thì tốt quá. Con Ly coi sao mà bàn với mấy đứa em dọn qua nhà bà Hoa ở đi con. Giờ thấy tụi bay lay lát, ai cũng thương hết á. Bác Thắng có lẽ là người nhiều tuổi nhất ở đây bước ra nói. Bà Hoa nói đúng đó con. Nhà bà ấy rộng, bà ấy đã có nghĩa cử tốt đẹp vậy thì các con cũng nên nhận lời. Tôi thấy thế này, hay là thôn ta mỗi người một chân một tay, thêm cây que vào dựng cho chị em chúng nó một căn nhà nhỏ, lấy chỗ chui ra chui vào, coi như bà Hoa chỉ cho mượn đất thôi, mọi người thấy được không? Đám đông ào lên tán thưởng, mụ Loan bực mình biết mình có ở đây thì cũng chỉ làm bia miệng cho thiên hạ, liền nhanh chân lủi mất. Hương đã thay mặt các em cảm ơn tình cảm của bà Hoa và dân làng. Cô nghĩ ngoài giải pháp này ra thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, đành phải nhờ mỗi người một chân một tay lo giúp vậy. Trước mắt cô phải gọi điện cho Quốc Tuấn xin nghỉ vài ngày và nhờ anh ta cho ứng lương tháng này. Việc này muối mặt lắm nhưng cũng đành cầm lòng vậy. Sờ vào số tiền 10 triệu trong túi, cô cắm cảnh cho số phận hẩm hiu của mình. Giá như cô có thể làm ra tiền để lo cho các em. Nhưng đợi mọi người về hết, Hương Ly cầm điện thoại ra một góc gọi điện cho Quốc Tuấn. Những hồi chuông khô khốc vang lên khiến tim cô đập loạn, cảm tưởng mỗi giây trôi qua cứ như cực hình vậy. Cuối cùng bên kia cũng bốc máy, tiếng Quốc Tuấn vang lên trong máy. Alo, Quốc Tuấn nghe đây. Chào anh, là tôi đây. Tôi có việc muốn nhờ anh được không ạ? Im lặng, vài giây sau Quốc Tuấn mới trả lời. Có gì cô nói đi, xem tôi có giúp được không đã. Tôi muốn mượn anh. À không, là tôi muốn ứng lương tháng này. Tôi đang ở quê có việc cần lắm, anh có thể cho tôi ứng được không? Tôi nhớ cô mới mượn 10 triệu mà. Đừng nói với tôi cô mượn tiền đi đánh bạc nhé. Anh nghĩ tôi có cái gan đó sao? Anh cho tôi mượn tiền đi mà. Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Cô đáp ứng được tôi sẽ cho cô mượn. Bây giờ thì còn chần chừ gì nữa, cô cũng chẳng có thời gian mà so đo toan tính. Thôi thì đành liều vậy. Cùng lắm thì... Cô vội gạt ngay ý nghĩ đen tối đó đi. Hy vọng Quốc Tuấn không tồi như cô nghĩ. Gật đầu một cái, cô nói dứt khoát. Tôi đồng ý, anh nói điều kiện đi. Điều kiện là cô phải ở đây thì mới được. Cô ở xa thế, nếu tôi muốn cô đáp ứng điều kiện ngay thì cô có bay về được không? Bỏ đi, ngày mai mấy giờ cô về Sài Gòn? Đấy, anh ta nhắc cô mới nhớ. Cô đâu thể về được khi các em vẫn còn đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Lại phải mặt dày xin anh ta vậy. Lấy hết can đảm, Hương Ly ngập ngừng nói. Dạ, nhà tôi có việc quan trọng cần giải quyết. Anh có thể cho tôi nghỉ vài ngày được không? Vài ngày là mấy ngày? Xem ra hành tung của cô vô cùng bí ẩn nhỉ. Tôi chưa thể nói rõ được với anh, nhưng đúng là tôi có việc cần mới phải xin nghỉ, anh thông cảm. Cứ tưởng anh ta sẽ không đồng ý vì cô đưa ra quá nhiều yêu sách, xong rốt cuộc anh ta lại nhẩn nha nói. Được rồi, giờ cô gửi tài khoản qua đi, tôi sẽ bắn cho cô 20 triệu. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi cần cô báo đáp chứ không phải chỉ có mấy lời cảm ơn suông vậy đâu. Đọc số tài khoản đi. Dạ, để tôi nhắn qua cho anh. Cúp máy, Hương Ly thở phào nhẹ nhõm, gửi số tài khoản cho Quốc Tuấn. Đấy, mãi lo việc của mình mà cô quên không bảo anh nói với Quốc Cường giúp cô. Đúng là đoảng quá mà. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của cô đã báo tài khoản đến. Hy vọng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nhờ sự chung tay góp sức của hàng xóm mà 3 ngày sau, chị em Hương Ly đã dọn qua ngôi nhà tre vừa được dựng xong tại mảnh đất mà bà Hoa cho mượn. Tạm yên tâm về chỗ ở cho các em, cô cũng không thể ở lâu được. Việc cơm áo gạo tiền lại oằn lên đôi vai nhỏ bé của người chị là cô. Đưa vội mấy triệu cho Hân, cô nói. Hãy hứa với chị là cả hai đứa phải học thật giỏi, vì bất cứ lý do gì cũng không được bỏ học ngay chưa. Nếu có việc gì cần thì gọi cho chị. Hân rơm rớm nước mắt nói. Cái điện thoại cục gạch của em cũng bị dì Lan đập vỡ rồi chị. Đúng là chó cắn áo rách, bà Hoa đứng gần đó thương cảm nói. Đừng lo, bác có cái điện thoại cục gạch không dùng đến. Bác cho con Hân đấy, từ giờ không phải lo. Ở sát nhà bác đây có vấn đề gì cứ ới bác. Bác sẽ bảo vệ tụi bay. Tao không phải như con dì ruột khốn nạn kia đâu. Ruột thịt như vậy thì vứt cho chó nó tha còn hơn. Những lúc khó khăn hoạn nạn thế này mới thấy tình người thật quý giá. Cũng may mảnh vườn bà Hoa cho mượn nằm trong khuôn viên của nhà bà, bên ngoài lại có cửa nẻo đàng hoàng nên Hương Ly có thể yên tâm. Nhìn đứa em gái phổng phao xinh xắn mà bất giác cô lại lo lắng, ôm lấy em cô nói. Đúng ra chị phải ở nhà chăm lo cho các em, nhưng nếu ở nhà thì chết đói mất. Vậy nên em hãy thay chị để ý đến thằng Út. Bên ngoài cạm bẫy nhiều lắm, buổi tối em không nên đi ra ngoài, vì xảy một ly đi một dặm đấy, chị chỉ biết dặn vậy thôi. Đoạn cô quay sang thằng Bảo nói, chị đi làm em ở nhà phải ráng học hành và nghe lời chị ba nha. Hai đứa em sụt sịt nói, dạ chị hai yên tâm. Đêm cuối trước khi trở lại Sài Gòn, Hương Ly đã mơ một giấc mơ cực kỳ ám ảnh. Cô thấy ba mẹ cứ đứng trước cửa nhìn mình ứa nước mắt, mãi sau mới thấy tiếng mẹ cô cất lên. Hương Ly, hãy thay mẹ lấy lại ngôi nhà. Đây là nơi ba mẹ đã nuôi ba chị em con lớn lên, đừng để họ cướp đi. Mẹ, mẹ ơi, không phải con không giữ mà là dì Loan. Dì ấy đã bán nhà ta đi mất rồi, ba mẹ ơi, con phải làm cách nào đây? Mẹ cô nói đúng một câu đó rồi không nói gì nữa. Bà cô cũng chỉ lắc đầu buồn bã. Lát sau cả hai người từ từ tan biến. Cô giật mình tỉnh lại, thấy gương mặt mình vẫn ướt đẫm nước mắt. Quả thực ba mẹ cô đã hiện về trong giấc mơ, rõ rệt như ban ngày. Và việc mà hai người lăn tăn nhất chính là ngôi nhà. Nhưng giấy tờ đã trao tay, Hương Ly biết mình chẳng có gì để có thể kiện được họ. Cô và các em hoàn toàn tay trắng. Đã ra đến pháp luật không thể cứ khăng khăng khẳng định đó là nhà mình mà không trưng ra được bất cứ giấy tờ bằng chứng nào. Cơ quan công quyền họ căn cứ vào văn bản chứ không phải bằng miệng. Mà cô biết để chuộc lại căn nhà kia thì số tiền không hề nhỏ. Cô biết đảo đâu ra đây. Trở lại Sài Gòn, Hương Ly lại bị Quốc Cường hành xác bằng đủ mọi trò đùa quái đản. Chiều đó khi sắp đến giờ về, cô nhận được điện thoại của Quốc Tuấn, giọng anh mang âm điệu giễu cợt. Chào cô giáo, mừng cô trở lại, chắc cô không quên thỏa thuận của chúng ta nhỉ? Hương Ly bực bội nắm chặt tay vào nhau, môi mím lại muốn bật máu, cô nói. Tôi nhớ, anh nói điều kiện đi, tôi sẽ thực hiện. Vậy thì 6 giờ tối nay tôi đợi cô ở khách sạn Đồng Khởi. Anh nói gì? Sao không phải ở nhà anh mà lại là khách sạn? Anh muốn gì ở tôi? Đến đó cô sẽ biết. Nhớ bắt taxi đi. Khi về tôi sẽ cho cô quá giang. Không cần, tôi sẽ đi bằng xe của tôi, không dám phiền anh. Tôi bảo cô đi bằng taxi thì cô cứ đi taxi đi. Nên nhớ tôi đang là chủ nợ của cô đấy. Nhớ ăn mặc và trang điểm thật đẹp. Tôi thích mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nói rồi Quốc Tuấn cúp máy. Chết tiệt, cô thầm sủa tên đàn ông mắc dịch, không biết định giở trò gì đây. Bất giác cô rùng mình. Anh ta bảo cô đến khách sạn chẳng phải là để làm việc đó ư? Người ta đưa nhau vào khách sạn chỉ để làm cái việc nhạy cảm ấy thôi mà. Tự dưng cô căm ghét tên đàn ông ấy vô cùng tận. Hóa ra hắn coi mấy chục triệu của mình chính là điều kiện để bắt cô thực hiện yêu cầu dơ bẩn ấy của mình. Hắn coi cái ngàn vàng ấy của cô rẻ rúng như vậy ư? Sau nghĩ tới giấc mơ đêm qua, cô lại chạnh lòng và cắn răng tự nhủ. Chỉ còn cách này mới giúp cô có tiền để đòi lại căn nhà đã gắn bó cả quãng đời tuổi thơ của chị em cô. Năm giữa chiều hôm đó, trước khi chào chị Hồng ra về, Hương Ly đi vào căn phòng có chiếc tủ đựng quần áo mà Quốc Tuấn đã chuẩn bị từ trước. Cô ngồi xuống bàn trang điểm. Ở đó cũng có đầy đủ các loại mỹ phẩm đắt tiền và bắt đầu trang điểm. Chỉ mới phết mấy đường cơ bản mà cô cũng không nhận ra mình trong gương. Quả thực Hương Ly rất đẹp. Bình thường cô đã đẹp rồi, chỉ cần trang điểm sơ sơ một chút mà nhìn cô không khác gì hoa hậu. Với lấy một chiếc váy màu thiên thanh mặc vào người, Hương Ly cầm túi xách đi ra. Chiếc váy cực chuẩn ôm sát body gợi cảm, làm Hương Ly hơi ngượng. Bình thường Quốc Cường vẫn hay làm bẩn quần áo của cô, nên hầu như ngày nào cô cũng phải thay đồ, nên chị Hồng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Quốc Cường thấy cô về vẫn không quên dặn một câu. Mai cô nhớ đến sớm nhé, còn có rất nhiều trò vui đấy. Định đi vào gara dắt xe ra, chợt cô thấy chị Hồng bước đến nói. Hôm nay cậu chủ chờ cô đi công chuyện hả? Tôi thấy cậu ấy gọi về nói cô cứ để xe ở đây, đi taxi đến đó cậu ấy đợi. Thì ra anh ta đã sắp xếp mọi chuyện cả rồi, có lẽ anh ta sợ cô ngại nên đã nói trước với chị Hồng. Cô ái ngại chào chị Hồng rồi bước ra ngoài. Chị Hồng nói với theo. Tôi gọi taxi cho cô rồi đấy, tài xế đang chờ ngoài cổng. Ôi thần linh ơi, nhìn cô đẹp quá trời ấy. Dạ cảm ơn chị ạ. Bước ra ngoài đã thấy một chiếc taxi chờ sẵn. Người này chìa tay ra mời cô. Mời cô lên xe, tôi sẽ chở cô đến khách sạn Đồng Khởi. Xuống xe, Hương Ly mở túi xách lấy tiền để trả. Nhưng anh lái xe đã xua tay nói. Khỏi đi, tiền xe đã được trả rồi ạ, chào cô. Đi vào trong khách sạn, Hương Ly đang băn khoăn tự hỏi không biết anh ta đang ở đâu, thì có một cô nhân viên bước ra nói: Dạ, chị là Hương Ly phải không? Mời chị lên tầng 14, sếp Quốc Tuấn đang chờ ở trên đó ạ. Nói xong cô ta bấm thang máy và trực tiếp dẫn cô lên. Đến phòng 1404 thì dừng lại nói: Dạ, sếp đang ở phòng này, mời chị vào ạ. Đoạn cô nhân viên rời đi, Hương Ly thấy trống ngực mình đập liên hồi. Cái gì đến cũng đã đến, có muốn cũng không được. Đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn, lại là một khách sạn sang trọng như thế này, đủ biết độ sang chảnh của những khách hàng ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.